Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1183, Thiên Đế hay Ma Đế? Trên quảng trường, tất cả cường giả đều lộ ra ánh mắt kinh hãi nhìn qua một màn này. Tình huống này, cho dù là nhân vật ở vào tầng thứ đỉnh cấp của Thiên La Đại Lục thì cũng không thể nào tránh được kinh hãi. Đạo thân ảnh kia không phải là Thiên Đế hay sao? Vì sao hắn ta lại muốn nuốt máu? Loại chuyện như thế này không thể nào là cái vị Thiên Đế ở trong truyền thuyết có thể làm ra được. Lục Hằng vào lúc này thì lại không nhìn được cười lên ha ha. Vốn là khuôn mặt nhỏ nhã thì bây giờ đã có thêm vài phần dữ tợn đáng sợ. Lục Hằng, người rốt cuộc đã làm cái gì? Tất cả cường giả tức giận hét to. Xem vào tình huống này thì hiển nhiên thần sắc Thiên Đế làm ra hành động như vậy là do Lục Hằng kia đã động tay động chân. Lục Hằng cổ quái cười nói. Làm cái gì ấy hả? Ta định giúp các ngươi phục sinh Thiên Đế đấy. Phục sinh Thiên Đế? Mọi người cả kinh, chẳng lẽ Thiên Đế lại còn chưa vẫn lạc hay sao? Hắn không phải là Thiên Đế. Trong khi mọi người đang kinh nghi thì một tiếng quát lạnh như băng đã vang lên. Mandala tiến lên một bước, hai con người đen kịt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Thiên Đế. Người khác có lẽ không cách nào phát giác, thế nhưng nàng lại có thể cảm thụ được. Mặc dù thân xác là của Thiên Đế, nhưng lúc này đã bị ngoại vật điều khiển rồi. Hả? Hắn ta không phải là Thiên Đế, vậy thì là cái gì đây chứ? Lục Hằng diễu cợt nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala và lúc này hơi âm trầm liếc nhìn Lục Hằng, nói ra từng chữ. Lục Hằng, nguyên lai người đã bị Ma Đế của ngoại vực tà tộc điều khiển rồi. Hả? Ma Đế? Tất cả cường giả đỉnh cao, sắc mặt đều biến đổi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lục Hằng. Ma Đế, cái tên cường giả ở bên trong truyền thuyết đã xâm lược Thiên La Đại Lục kia là vẫn còn tồn tại hay sao? Lục Hằng làm ra vẻ giật mình, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ cười nói. Không nghĩ tới, tất cả mọi thứ ngươi đều có thể đoán ra. Tình cảnh như thế này chỉ cần bị tiết lộ thì hắn ta sẽ lập tức trở thành tội nhân của khắp cả đại thiên thế giới. Vậy mà hắn ta dĩ nhiên là không hề chối cãi mà còn thừa nhận. Lục Hằng, ngươi quả thật là đang tự tìm đường chết. Một vị thượng vị địa chi tôn âm trầm quát lên. Lục Hằng, tin tức này truyền đi thì thánh ma cung ngươi chỉ trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Lục Hằng mỉm cười nói. Vậy thì các ngươi phải còn sống để đem cái tin tức này truyền ra mới được. Nghe hắn ta nói như vậy, phần đông cường giả đỉnh cao đều trầm xuống. Trong tay liền lập tức xuất hiện các loại truyền thiên chi vật, sau đó bóp nát đi. Những cái tín vật này có thể xuyên thấu qua không gian, đem tin tức đưa về thế lực của bọn họ. Bất quá, mặc dù tín vật đã bóp nát, thế nhưng sắc mặt của bọn họ lại đều biến đổi. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, ngay khi tín vật vừa mới vỡ nát trong tích tắc, tin tức liền đã từ từ tiêu tán đi. Từ hồ không cách nào xuyên thấu qua không gian. Bọn họ liền ngẩng đầu, có chút chấn động nhìn lên không gian ở bên trong Thiên Đế mộ địa. Không biết từ nơi nào, ở nơi đó đã xuất hiện một tấm màng mỏng màu đen. Tầng màng mỏng này đã đem không gian bao trùm, từ giống như một cái lá chắn, chỉ để phong tỏa lại cái mảnh không gian này. Nó trông có vẻ rất mỏng manh, thế nhưng lại tản mát ra một loại khí tức, thậm chí khiến cho lực lượng của một vị thượng vị địa chi tôn đều không cách nào dung chuyển cho được. Hơn nữa, nó còn đang không ngừng cắn nuốt linh lực ở bên trong Thiên Đế mộ địa. Loại tình huống này làm cho tất cả những cường giả đỉnh cao đã bước vào cấp độ địa chi tôn đều phải rung động. Đồng loạt ra tay, chém giết cái tên phản bội này. Những cường giả này cũng không phải hạng người tầm thường, vừa trông thấy tình huống không thích hợp thì liền lập tức hét to lên. Chỉ trong nháy mắt, tám đạo quang ảnh đã phóng thẳng về phía Lục Hằng. Bọn họ cũng đã rõ ràng, tình huống ở đây này toàn bộ đều là do Lục Hằng đã giở trò quỷ. Chỉ cần chém giết hắn ta thì sẽ có thể phá giải được nó. Bảy vị hạ vị địa chi tôn và một vị thượng vị địa chi tôn cùng nhau ra tay, coi như có là Lục Hằng thì cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Thế nhưng vượt ngoài dữ liệu của tất cả mọi người chính là dưới loại vây quét như thế này, vậy mà thần sắc của Lục Hằng lại không có gì thay đổi, khóe miệng còn hiện lên vẻ tươi cười. Có chừng. Mandala từ hồ đã cảm ứng được điều gì liền lên tiếng nhắc nhở, thế nhưng mà lúc này cũng đã muộn rồi. Ngay khi tám đạo quang ảnh đã tiếp cận với Lục Hằng thì vào lúc này thân ảnh của Thiên Đế hai mắt đang đóng chặt và lúc này đột nhiên mở ra. Ngón tay vừa giật giật thì một vòng hắc quang tà ác đã lóe lên sau đó biến mất, phảng phất như sát nhập vào bên trong hư không. Ngay lập tức, hư không liền bị xé rách ra. Khói đen vô cùng tà ác dâng lên, tạo thành 8 cái miệng rộng to lớn, tựa như miệng ác ma, hiện ra đầy ma răng, khẽ cắn một ngụm về phía 8 đa quang ảnh đang lao tới. Bởi vì tốc độ của cái miệng ác ma quá là nhanh, cho nên thoạt nhìn thì giống như 8 đa quang ảnh kia đang cùng lúc lao vào chỗ chúng nó. Miệng ác ma giống như cái khe hở, vừa cắn một cái liền bộc phát ra thanh âm thanh thúy. Máu tươi ngay lập tức phun ra, bởi vì hạ vị địa chi tôn không phản ứng kịp ở trong miệng ác ma, liền đã hóa thành máu thịt, ngay cả thần phách cũng đều bị hủy diệt, không còn lại một mảnh. Duy chỉ có cái vị tương vị địa chi tôn là có phản ứng nhanh nhất, cho nên chỉ mất đi một cánh tay, nhanh chóng hóa thành một bãi máu ở trong cái miệng ác ma, còn hắn ta thì chật vật hóa thành huyết quang bay ngược trở ra. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, bảy vị hạ vị địa chi tôn đã ngay lập tức bỏ mình. Mấy cái miệng ác ma kia thì còn đang ngấu nghiến nhai lấy con mồi, sau đó lặng lẽ rút trở về, xuất hiện ở bên cạnh thân ảnh của thiên đế. Từng cái lần lượt mở miệng ra, máu huyết cuồn cuộn liền chút xuống rồi bị thiên đế hấp thu hết. Mà theo những máu thịt này đã bị cắn nuốt, thì thân hình của thiên đế từ hồ như đang dần dần trở nên mềm mại, một tia sinh khí cũng đã xuất hiện ở bên trong thân thể. Hắn ta hiển nhiên đang dần dần sống lại. Các vị đừng làm gì cho uổng công, ngày hôm nay tất cả các ngươi đều sẽ trở thành huyết thực cả thôi. Cái kết cục này từ lúc các ngươi tiến vào đây thì đã được quyết định cả rồi. Lục Hằng nhìn qua sắc mặt hoảng sợ của tất cả mọi người, cười nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala cũng trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Nàng ta nhìn qua thân ảnh của thiên đế, chậm rãi nói ra. Hắn đã bị cái tên mà đế kia đoạt xá sao? Lục Hằng cười nhẹ rồi gật đầu nói. Đúng vậy, ngược lại còn phải cảm tạ mấy cái tên lúc trước đã đem phong ấn của thiên đế kiếm tách ra. Bằng không mà nói, ta cũng chẳng dám tiến lên. Dù sao, thiên đế kiếm có thể cảm ứng được ma khí ở trong cơ thể của ta. Vừa nói, Lục Hằng vừa giơ lên bàn tay. Bên trong lòng bàn tay của hắn ta xuất hiện một tia khói đen. Khói đen này tản mát ra cảm giác tà ác, lại còn truyền ra cả tiếng rít gào, làm cho khí huyết của người ta đều trở nên sôi trào. Nguyên lai, người đã bị ma khí ăn mòn rồi. Mandala có chút giật mình, sau đó gật đầu hờ hững nói. Khó trách năm đó, người lại đột nhiên đánh lên ta. Nghĩ đến lúc đó, người dĩ nhiên cũng đã bị thao túng rồi nhỉ. Lục Hằng cười híp mắt rồi nói. Cũng không tính là ta đã bị ma khí thao túng, bởi vì đây chính là do ta đã tự nguyện. Chủ nhân của ta cường đại viễn siêu so với tưởng tượng của chủ nhân ngươi. Mặc dù hắn có là thiên đế, thì cũng phải bỏ ra hết thảy mới có thể phong ấn được chủ nhân của ta. Chứ nếu như không thể phong ấn, chỉ sợ chủ nhân của ta cũng đã gạt bỏ hắn rồi. Mà cũng chính vì vậy cho nên ta mới cố ý làm cho thương cổ thiên cung này mở ra. Phần đông cường giả đỉnh cao, đồng tử đều co rút lại. Thì ra thương cổ thiên cung sở dĩ xuất hiện là do cái tên Lục Hằng này đã âm thầm thực hiện. Hắn ta muốn cho cái vị ma đế kia ăn được máu huyết để có thể giúp hắn ta thoát ly phong ấn, phục sinh hay sao? Mandala cười lạnh một tiếng nói ra. Nói có vẻ dễ nghe quá nhỉ. Nếu như bản thân ngươi ý chí kiên định, vậy thì cái tên ma đế kia cũng không thể nào tìm ra được sở hữu của ngươi. Tất cả mọi thứ đều là do ngươi tự ý quyết định. Mà ý niệm chân chính đã không còn, thì ngươi cũng sẽ bị khống chế giống như một con khôi lỗi mà thôi. Khóe miệng của Lục Hằng có một chút hạ xuống, nụ cười thu liếm lại, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào Mandala. Một tia ma khí quấn quanh ở trong mắt hắn ta. Bất quá cuối cùng hắn ta cũng không ra tay, chỉ là lạnh lạnh cười nói. Hiện tại cứ để cho ngươi múa mày miệng lưỡi đi. Đợi đến khi chủ nhân của ta phục sinh lại thì ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Chỉ sợ bản thân ngươi sẽ không đợi được tới lúc đó đâu. Mandala cười lạnh nói, sau đó con ngươi chuyển về phía Mục Trần. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, truyền thanh âm vào trong tai Mục Trần. Ta ngăn hắn lại, ngươi đi đoạt thiên đế kiếm. Chỉ có thiên đế kiếm mới có thể ngăn cản mà để sống lại. Mục Trần khẽ giật mình, sau đó chợt cắn răng gật đầu. Còn thân ảnh Mandala liền đã bắn đi, hóa thành hắc quang bay thẳng tới vị trí thân ảnh thiên đế. Muốn nhằm vào ta sao? Lục Hằng thấy vậy mỉa mai cười cười, rồi không gian lại một lần nữa chấn động. Một đạo ma khẩu nhanh chóng xé toạc không gian, sau đó hướng về phía Mandala cắn tới. Một chiêu nhìn như đơn giản, thế nhưng lại hung tàn vô cùng. Lúc trước mấy vị địa chi tôn đều đã bị chết ở một cái chiêu này. Bất quá đã bước vào cấp độ đại viên mãn, Mandala so với những vị hạ vị địa chi tôn mà nói, chung quy vẫn là mạnh hơn rất nhiều, cho nên nàng ta cũng không kinh hoàng. Bàn tay nhỏ bé vừa đánh ra, bên trong lòng bàn tay liền có vô tận ánh sáng âm mù phóng ra, nhanh chóng biến thành một đạo hoa văn u ám to lớn ở trước người. Hoa văn lan tràn, rồi trực tiếp quấn lên cái ma khẩu, làm cho nó không có cách nào thôn phệ. Mộc Chân! Đúng vào lúc này, nàng ta mới quát khẽ một tiếng. Sớm đã có chuẩn bị, Mộc Chân liền trực tiếp hóa thành một đạo quang ảnh bắn đi. Mục tiêu thực sự không phải là thiên đế hay lục hằng, mà chính là cái thanh thiên đế kiếm. Mộc Chân đã thi triển tốc độ tới tận cùng, nhanh chóng hiện ra ở phía trước thiên đế kiếm. Mà trông thấy cử động này của hắn ta, Lục Hằng chỉ cười mà nói: Mandala, ngươi đi theo thiên đế thời gian so với ta còn lâu hơn, chẳng lẽ lại không biết thiên đế kiếm chỉ có thiên đế mới có thể rút ra hay sao? Mục Trần nghe vậy thì cũng giật mình, thế nhưng vẫn cắn răng một cái, nhắm tới chuôi kiếm nắm chặt lại và tự rút ra. Mandala nhìn về phía Mục Trần, sau đó quay đầu nhìn Lục Hằng, lộ ra một nụ cười cổ quái, nói ra: Cũng bởi vì ta đi theo thiên đế lâu hơn ngươi, thế cho nên ta mới biết được muốn rút ra thiên đế kiếm này đến tột cùng cần phải làm như thế nào. Lục Hằng nghe thấy vậy, đồng tử lập tức co rút lại, sau đó chợt nghiêng đầu nhìn về phía Mục Trần. Lúc này Mục Trần hai tay đang nắm chặt thiên đế kiếm, vừa gầm lên thì ở sau lưng hắn ta lập tức có kim quang phóng ra, mơ hồ biến thành một đạo thân ảnh kim sắc cả trăm trượng, phát tán ra một cỗ bất hủ chi lực. Và nương theo sự xuất hiện của kim sắc thân ảnh đó thì hai tay Mục Trần cũng bắt đầu dùng lực. Một tiếng kiếm ngân ở tại thời khắc này bên trong thiên địa lập tức vang vọng lên, kiếm quang liền phóng lên bao phủ khắp bầu trời. Hết chương 1183. Chương 1184, Ma Đế sống lại. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng kiếm ngâm thanh thúy vang lên, tựa như thanh âm phát ra từ bên trong thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Hơn nữa vào lúc này, hàng tỷ đạo kiếm quang sáng óng ánh long lanh đã phun ra. Những kiếm quang này cực kỳ nhu hòa, cũng không lộ ra vẻ phá hoại. Thế nhưng khi nhìn vào ánh kiếm quang đó, tất cả cường giả đã bước chân vào cấp độ Digitone thì đều cảm thấy con tim phải đập nhanh. Bọn họ không hề nghi ngờ một chút nào, nếu như bản thân mình bị cuốn vào bên trong kiếm quang đó, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị chôn vùi. Thanh kiếm này đến tột cùng là cường đại cỡ nào? Làm sao có thể? Trong số những ánh mắt rung động đó, Lục Hằng thậm chí đang ngốc trệ, không thể nào tin được, thất thanh hô lên: Thiên đế kiếm không phải chỉ có thiên đế mới có thể rút được hay sao? Vì sao một tên tiểu tử cửu phẩm viên mãn lại có thể làm được điều đó? Ánh mắt Lục Hằng biến ảo không ngừng, rồi nhìn về thân ảnh tử kim to lớn ở sau lưng Mục Trần, chính là bất hủ kim thân của hắn ta. Lục Hằng đã nhận ra một hương vị cực kỳ kỳ lạ, đó chính là hương vị của bất hủ. Loại hương vị này phảng phất đang nói lên, thậm chí ngay cả bản thân Mục Trần có chết đi, thế nhưng mà cái tòa chi tồn pháp thân kia, cho dù có cọ rửa theo thời gian, thì cũng sẽ vĩnh viễn bất hủ. Cái đó là bất hủ kim thân. Đồng tử Lục Hằng còn rút lại, rốt cuộc cũng đã nhận ra được quang ảnh chi tồn pháp thân kia, bởi vì chính hắn ta cũng đã kỳ vọng Già Lâu La có thể tiến hóa pháp thân để mà trở thành nó. Thế nhưng đáng tiếc, kỳ vọng của hắn ta đối với Già Lâu La đã bị thất bại ở dưới tay Mục Trần. Và điều này hiển nhiên cũng nói rõ, Mục Trần đã thành công. Bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, Thiên Đế đã từng nói, muốn trở thành người kế thừa của hắn, điều kiện tất yếu chính là phải tu luyện ra bất hủ kim thân. Mandala nhìn về phía sắc mặt đang kịch biến của Lục Hằng, thản nhiên nói tiếp: Muốn rút ra thiên đế kiếm, ngoại trừ thiên đế ra thì phải đạt được thiên đế kiếm tán thành thì mới được. Mà để được thiên đế kiếm tán thành thì chỉ có thể là bất hủ kim thân. Chẳng qua năm xưa ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, không ai có thể tu luyện thành công bất hủ kim thân, cho nên điều này mới dần dần bị quên lãng. Và ngươi cũng chỉ là một kẻ đến sau, tự nhiên không thể nào biết được những bí mật này. Mandala nói tới chỗ này thì cười lạnh bấm tay một cái, vô số đạo hoa văn u ám liền nổ tung, trực tiếp đem cái ma khẩu kia quấn quanh lấy, làm cho nó không cách nào phát ra lực lượng. Mục Trần, động thủ! Cùng lúc đó, nàng cũng phát ra một tiếng quát khẽ vang vọng ở bên tai Mục Trần. Nghe được thanh âm của Mandala, hai tay Mục Trần nắm thật chặt thiên đế kiếm. Hắn ta có thể cảm giác được bên trong chuôi kiếm này đang lưu động một lực lượng vô cùng khủng bố. Loại lực lượng này so với phong thần phiến ở trong tay của hắn thì đúng là trăng rằm cùng với đom đóm. Mà đương nhiên Mục Trần cũng biết rõ, bằng vào thực lực của hắn ta bây giờ, coi như có đem toàn bộ linh lực rót vào, thậm chí là thiêu đốt huyết nhục của bản thân, chỉ sợ cũng khó có khả năng thúc giục thiên đế kiếm. Bất quá cũng may là Thiên Đế kiếm từ hồ cũng đã nhận ra Ma Đế đang dần dần sống lại, cho nên nó không cần Mục Trần điều khiển, tự thân kiếm cũng đã chấn động, xuất ra những thanh âm kiếm ngân vang vọng phóng lên trời. Vạn trường kiếm quang bắt đầu khởi động lên, Thiên Đế kiếm trực tiếp biến thành một đạo kiếm quang mang theo Mục Trần mãnh liệt bắn ra. Cái loại trình độ này nhanh tới nỗi không cách nào hình dung được, coi như là hai vị Đế Chi Tôn ở đây thì cũng chỉ có thể trông thấy giống như có một tia sáng xẹt qua hư không, chứ không thể nào trông thấy quy tắc di chuyển của nó. Thiên Đế kiếm chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ở phía trước thân ảnh Thiên Đế, sau đó mũi kiếm run lên như muốn đâm vào trong cơ thể hắn ta, một lần nữa phòng ấn hắn lại. Mũi kiếm đã thực sự đâm vào thân thể, thế nhưng mà sắc mặt của Mục Trần thì lại biến đổi, bởi vì lúc này ở trước mắt hắn ta lại chẳng phải là thân ảnh của Thiên Đế mà lại chính là Lục Hằng. Thiên Đế kiếm đâm vào thân thể Lục Hằng, kiếm quang bắt đầu khởi động lên, kiếm khí đáng sợ tuôn ra, trực tiếp làm cho thân thể của anh ta xuất hiện từng đạo vết rạn. Mục Trần trông thấy một màn này thì đều cảm giác có chút kinh hãi. Nguyên bản Lục Hằng này hẳn phải ở tại một phương hướng khác, thế nhưng lúc này lại quỷ dị hiện ra cả lấy mũi kiếm, trên khuôn mặt của tên đó cũng hiện lên vẻ khó có thể tin nổi và thống khổ. Hiển nhiên cũng không phải hắn ta chủ động muốn lấy thân ngăn trở một kiếm này, mà hắn ta đã không chủ động, vậy chẳng lẽ là Ma Đế hay sao? Nghĩ như vậy, đồng tử Mục Trần đột nhiên có rút lại. Sau đó hắn ta đã có thể trông thấy sắc mặt của Mandala cùng với rất nhiều cường giả đỉnh tiêm, và lúc này cũng đã trở nên vô cùng kinh hãi. Bộ dáng tự như thể đã gặp phải một điều gì làm cho bọn họ sợ hãi. Lúc này, một bàn tay thon dài trắng nón đột nhiên từ phía sau Lục Hằng nhẹ nhàng đặt lên bờ vai của hắn ta. Người không tệ. Thanh âm mỉm cười ôn hòa truyền tới từ sau lưng Lục Hằng. Sau đó một đạo thân ảnh đi ra, một thân áo bào xanh, đương nhiên chính là cái vị Thiên Đế kia rồi. Hắn ta mở ra hai mắt, bên trong mắt là một màu đen, thấu phát ra một cỗ khí tức vô cùng tà ác. Hắn ta đã chính thức sống lại. Lục Hằng cũng có một chút gian nan quay đầu nhìn lại cái vị Thiên Đế kia, bờ môi giật giật tự hồ đang cầu cứu, kim khí ở bên trong cơ thể dường như đã muốn hủy diệt hắn. Yên tâm đi, bọn tòa sẽ không để cho đại công thần của mình chết đi một cách đơn giản như vậy đâu. Thiên Đế cười cười, sau đó bàn tay một lần nữa vô tới, nhất thời vô cùng vô tận hắc sắc ma khí theo lòng bàn tay của hắn ta dùng mạnh tiến vào trong cơ thể Lục Hằng, đem tất cả kim khí ở bên trong cơ thể hắn ta hủy diệt đi. Bất quá tuy nói đã trợ giúp Lục Hằng xoa tan kim khí, thế nhưng mà cũng đã làm cho hắn ta và lúc này đã triệt để ma hóa, tại mặt ngoài thân thể che kín ma văn dữ tợn. Hơn nữa chính bản thân Lục Hằng cũng có thể cảm nhận được linh lực ở bên trong cơ thể đã nhanh chóng bị ăn mòn, đến cuối cùng đều biến thành ma khí. Bên trong thiên địa cũng bắt đầu sinh ra một loại kháng cự đối với hắn ta, làm cho bản thân hắn không cách nào hấp thu được linh lực từ bên trong thiên địa. Hắn ta đã chính thức bị đại thiên thế giới này đào thải. Phát giác được biến ảo của bản thân, ánh mắt Lục Hằng lấp lóe một chút, nhưng rồi cuối cùng vẫn là đối với Thiên Đế khiêm tốn cúi đầu xuống. Đa tạ chủ nhân đã cho thuộc hạ trùng sinh. Kiếm khí trong cơ thể Lục Hằng đã bị đánh tan, Mục Trần ngay lập tức rút kiếm lưng ngược trở lại, trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Không nghĩ tới cái tên Ma Đế này vừa mới sống lại thì cục diện ngay trước mắt đã triệt để thoát ly sự khống chế của bọn họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala cũng trở nên căng cứng, còn những đỉnh tiêm cường giả kia thậm chí đang ngoác mồm kinh hãi. Kẻ ở trước mặt chính là ngoại vực tà tộc Ma Đế đấy nha. Thậm chí trước kia ở trong cuộc đại chiến, Thiên Đế cũng chỉ có thể phòng ẩn hắn ta mà thôi. Hôm nay hắn ta đã sống lại, bằng vào thực lực đó thì tất cả những người đang có mặt ở đây không đủ để cho hắn ta nhếch kẽ răng. Sau khi cải tạo ma thân cho Lục Hằng, Ma Đế lười biếng rũi ra cái lưng mệt mỏi, cười nói. Thiên Đế thật đúng là một nhân vật khó lường. Nhất khí hóa tam thanh quả thật là rất lợi hại. Nếu như không có vận khí tốt, thật đúng là bị hắn ta tàn phá mất rồi. Nói xong, ánh mắt liền chuyển hướng nhìn về những cường giả đỉnh tiêm, thỏa mãn cười nói. Bất quá vừa mới phục sinh lại có thể trông thấy nhiều huyết tực như thế này, thật đúng là một điều khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ mà. Chạy mau! Một ít cường giả đỉnh tiêm sắc mặt đã kịch biến, không còn nhìn được nữa, linh lực trong cơ thể liền bạo phát, toàn lực mãnh liệt bắn trở ra, ý đồ muốn rời khỏi Thiên Đế mô địa. Thế nhưng mà mặc cho bọn họ chạy trốn, vị Ma Đế chỉ cười cười, sau đó trong miệng mãnh liệt phun ra một đạo ma khí giống như thể phong bao đuổi theo những cường giả đang chạy trốn. Ngay khi ma khí vừa chạm tới cơ thể thì tất cả đều hóa thành huyết nhục, sau đó bị ma khí cuốn ngược quay về rồi bị Ma Đế nuốt lấy. Bổn tòa phải vất vả lắm mới có thể phục sinh được, các ngươi phải để cho bổn tòa no bụng cái đã chứ. Ma Đế mỉm cười nói, rồi bàn tay chợt rút ra, vô số đạo ma khí giống như dòng nước lũ cuốn ra, nhanh chóng hóa thành ma long gầm thét hướng về các cường giả đỉnh tiêm tại đây thôn về tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa đã trở nên đại loạn. Mandala cũng bị hơn 10 đạo ma long hướng tới. Mặc dù có năng lực địa chi tôn đại viên mãn, thì nàng cũng chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình. Mục Trần vung lên thiên đế kiếm, tuy không cách nào thúc giục lực lượng của nó, thế nhưng nhờ vào năng lực của thiên đế kiếm cùng với uy lực của bản thân, cho nên miễn cưỡng có thể bảo trụ được chính mình. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, tên ma đế chỉ cười tủm tỉm rồi lại thỉnh thoảng đưa tay ra, mà mỗi lần hắn ta đưa tay ra là lại có thêm một đạo ma khí rơi vào trong miệng của hắn rồi bị thôn phệ đi. Sau khi liên tiếp nuốt lấy mấy vị hạ vị địa chi tôn, ánh mắt của hắn ta quét qua thì đã trông thấy Tiêu Tiêu Lâm Tĩnh cùng với Cửu U, lúc này cười cười nói: Mấy nữ hài mới lớn, để bổn tọa thử xem huyết nhục của các người có tư vị gì đấy. Vừa dứt lời, hắn ta liền nhẹ nhàng chỉ tay ra, lập tức có một đạo ma khí giống như một tấm lụa xuyên thủng hư không trực tiếp bao phủ tới tam nữ. Phát giác được công kích bất thình lình, khuôn mặt tam nữ liền kinh biến. Một vị ma đế ra tay, các nàng ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Bất quá ngay khi ma khí đang đánh tới thì thân ảnh của Mục Trần lúc này đã cưỡng ép vọt ra, chắn ở phía trước tam nữ, hai tay nắm thật chặt thiên đế kiếm. Trên thân kiếm, kim quang cũng bắt đầu khởi động bảo vệ lấy tam nữ. Ma khí giống như dòng nước lũ phóng tới, quần áo ở trên người Mục Trần ngay lập tức hóa thành bột phấn. Ma khí xẹt qua giống như những lưỡi dao sắc bén vô cùng, lưu lại trên thân thể hắn ta một vết thương thật dài. Nếu không phải đã có thiên đế kiếm phát ra kim quang che chở thì hắn cũng đã sớm trở thành bột phấn. Thế nhưng thân thể vào lúc này cũng đã điên cuồng run rẩy, hiển nhiên là đã sắp ngã quỵ. Mà một khi hắn ta ngã xuống thì điểm báo trước chính là hắn ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Mục Trần! Phía sau, khuôn mặt của Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu, Cửu đều đại biến, các nàng đều lo lắng cho hắn ta. Đi! Hai mắt Mục Trần đỏ bừng, nghiêm nghị hét lên. Và lúc này hắn cũng đâu còn dư thừa khí lực, chỉ có thể cầm cự một ít thời gian để cho tam nữ rút đi. Tuy biết rõ làm như vậy cũng chỉ là châu chấu đá xe, thế nhưng mà lấy tinh tình của hắn thì sẽ không để cho tam nữ chết tại trước mặt mình, có chết thì hắn cũng sẽ chết trước. Thật là cảm động đấy. Ngươi đang muốn chết trước, như vậy thì ngươi chết đi. Tên ma đế mỉm cười nhìn qua một màn này, sau đó cong ngón tay búng ra. Ngay lập tức ma khí vô cùng vô tận liền gào thét lao ra, giống như lang yên đầy trời muốn đem Mục Trần chưa để gạt bỏ đi. Ma khí khủng bố lao tới, lúc này ngay cả Mục Trần đều đã sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Tồn tại tới bước này, chỉ cần thoáng liếc nhìn một cái thì hắn ta cũng đã bị hóa thành một phấn. Ma khí vọt tới tràn ngập trong ánh mắt Mục Trần, gần như đã tuyệt vọng cúi đầu. Đã kết thúc rồi sao? Mí mắt Mục Trần gần như sụp xuống, hắn ta đã tuyệt vọng để mặc cho ma khí tấn công tới. Thế nhưng ngay khi ánh mắt của Mục Trần không còn hy vọng thì đột nhiên có một tiếng nổ vang lên giữa thiên địa. Vô tận hỏa viêm phảng phất như cuốn ra từ bên trong hư vô, bá đạo không cách nào hình dung nổi. Thậm chí ma khí khủng bố đó đều bị hỏa viêm thiêu đốt nhanh chóng. Rồi tự hồ có một quả lưu tinh đang thiêu đốt hỏa diễm, đã xuyên thấu không gian, âm ầm trực tiếp đánh vào phía đằng trước Mục Trần, hỏa viêm tuôn trào. Mí mắt Mục Trần vốn dĩ đã cụp xuống, rốt cuộc vào lúc này đã mở ra nhìn về phía trước. Ở tay đó bên trên mặt đất có một cây thước cực lớn màu đen đang lẳng lặng cắm xuống. Phía trên cây thước, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, hỏa viêm bắt đầu khởi động đem ma khí đốt cháy sạch sẽ. Cùng lúc đó, một tiếng cười có vẻ hơi lười nhác đột nhiên vang lên ở bên trong thiên địa. Này, ngươi tuy là ma đế nhưng lại không thể khi dễ nữ nhi bảo bối của ta như vậy chứ. Hết chương 1184. Chương 1185, Viêm Đế Tiêu Viêm. Tiếng cười có một chút lười nhác phảng phất truyền tới từ bên trong hư không, vang vọng ở bên trong thiên địa này. Rồi đột nhiên có vô tận hỏa diễm cuồn cuộn phóng ra, một luồng nhiệt độ khủng bố trực tiếp bao phủ cả cái tòa thiên đế mộ địa. Dưới nhiệt độ tới bước này, ở bên trong thiên đế mộ địa nguyên bản đang tràn ngập ma khí, và lúc này đang lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng bị bốc hơi. Từng cái ma long liền ngay cả hạ vị địa chi tôn cũng bị nó thôn phệ, và lúc này liền phát ra tiếng rống. Sau đó ở bên trên thân thể xuất hiện hỏa viêm nhanh chóng bốc cháy, rồi cấp tốc biến chúng nó hóa thành hư vô. Biến cố đột nhiên xuất hiện đã làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Bọn họ ngẩng đầu khiếp sợ nhìn vào nơi nào đó ở bên trong hư vô. Ở tại nơi đó, không gian đã bị vỡ ra, hỏa viêm vô cùng bá đạo từ trong đó gào thét đi ra. Hỏa viêm hiện ra rực rỡ nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một khí tức nguy hiểm. Từ bên trong biển lửa, một bóng người chậm rãi đi ra. Mỗi khi bước ra một bước thì không gian này lại khẽ run rẩy, tựa như không thể nào chịu nổi sự giáng lâm của hắn ta. Đó là một nam tử mặc áo đen, thân thể thon dài, trên mặt còn mang theo một nụ cười có chút lười nhác. Bên ngoài thân thể của anh ta thiêu đốt hỏa viêm rực rỡ, từ xa nhìn lại giống như thể một vị thần hỏa viêm tràn ngập uy thế. Trước khi anh ta xuất hiện, cái vùng không gian này hầu như đã bị cái tên ma đế kia bao phủ ma khí, thậm chí ngay cả thiên địa đều phải run rẩy dưới ma khí đó. Thế nhưng ngay khi vị nam tử áo đen này vừa xuất hiện thì tất cả mọi người đều có thể cảm giác được ma khí trên ngập bầu trời đang nhanh chóng tan rã, thậm chí ngay cả ma uy từ cái tên ma đế kia cũng đang bị áp chế. Vẻ mặt của hết thảy cường giả đều mang theo vẻ khiếp sợ nhìn lên người vừa tới. Hiển nhiên lúc này bọn họ cũng đang bị chấn động. Đến tận cùng là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả nhân vật đáng sợ giống như ma đế kia là cũng có thể áp chế được. Phải biết rằng cái tên ma đế này tuyệt đối không tầm thường. Những năm đó, ngay cả thiên đế cũng phải ngã xuống đấy thôi. Ở bên trong ngoại vực tà tộc, tên này tất nhiên cũng phải nằm ở cấp độ cao nhất. Mặc dù bây giờ chỉ mới vừa thoát ly ra khỏi phong ấn, thức tỉnh lại, thế nhưng e rằng thiên chi tôn tầm thường trông thấy thì cũng đều kiêng kỵ vạn phần. Vậy mà người nam tử áo đen lạ mặt vừa mới xuất hiện kia lại có thể dễ dàng áp chế ma oai của tên ma đế này. Như vậy đủ để chứng minh thân phận của người này tuyệt đối bất phàm. Ở bên trong đại thiên thế giới này nhất định phải nắm giữ cấp độ đỉnh cấp. Một ít cường giả đỉnh cao khiếp sợ nhìn nam tử áo đen, sau đó bọn họ nhìn chằm chằm vào hỏa viêm rực rỡ, trong mắt xẹt qua vẻ suy tư. Rồi sau một khắc, trong mắt của cả bọn bỗng nhiên trở lớn lên, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Hắn là viêm đế, chủ nhân của vô tận hỏa vực. Rốt cuộc có cường giả kiến thức bất phàm cũng đã nhận ra thân phận của người mới tới, lúc này không nhìn được thất thanh nói ra, bên trong thanh âm nồng đậm vẻ kính nể cùng tôn sùng. Viêm đế. Một viên đá đã làm dấy lên sóng lớn ngập trời, hết thảy cường giả ở đây đều trợn mắt há ngoác mồm. Phải biết rằng ở bên trong đại thiên thế giới hiện nay, vô tận hỏa vực viêm đế chính là một dạng tồn tại giống như thể truyền kỳ, là chân chính cường giả đỉnh tiêm ở trên đại thiên thế giới này. Hơn nữa hắn ta sáng lập ra vô tận hỏa vực chỉ vẹn vẹn trôi qua không bao lâu thì đã chân chính trở thành một thế lực siêu cấp ở bên trên đại thiên thế giới, so với những thượng cổ thần tộc truyền thừa từ lâu đời đều không hề thua kém một chút nào. Ở trong đại thiên thế giới này có thể cùng viêm đế nổi danh tồn tại, ngoài trừ cái vị đã sáng lập ra võ cảnh chính là võ tổ kia thì còn lại quả thực chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Những thế lực của các cường giả đỉnh tiêm ở bên trong Thiên La đại lục tuy rằng đều có thực lực khủng bố, thế nhưng nếu như so sánh với vô tận hỏa vực thì chỉ sợ giống như là kiến gặp lửa mà thôi. Lấy thực lực và nội tình của vô tận hỏa vực, coi như viêm đế không ra tay thì vẫn đủ sức để treo lên đánh toàn bộ tất cả mọi thế lực ở bên trong Thiên La đại lục này. Một nhân vật huyền thoại tới cỡ này thường ngày đều giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, coi như muốn cầu kiến thì cũng đều chẳng có cửa mà vào. Thế nhưng lúc này là xuất hiện ở trước mắt bọn họ, làm sao không khiến cho tất cả những cường giả đỉnh cao ở tại chỗ này đều chấn động không nói nên lời. Hơn nữa một chút nhất chính là ngay tại khi trong lúc nguy cấp như thế này, trong khi rất nhiều cường giả đỉnh cao đang trợn mắt ngoác mồm thì Mục Trần đồng dạng cũng có một chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn tới bóng người kia. Hắn ta hiển nhiên không nghĩ đến vị viêm đế trong truyền thuyết kia ở vào thời khắc quan trọng như thế này lại hiện thân ra. Hắn ta chính là viêm đế đấy sao? Mục Trần tự lẩm bẩm, nhìn vào thân ảnh của nam tử mặc áo đen đang đạp trên biển lửa mà tới. Thần thái của người này nhìn có vẻ lười nhác, nhưng cũng có một loại khí độ không cách nào hình dung được, phảng phất như có thể làm cho thiên địa đều đổ nát. Thân ảnh đó giống như một ngọn núi cao ngăn cơn sóng dữ, cô độc chống đỡ cả đại cục. Đó mới chính là loại lực lượng mạnh mẽ chân chính, cái gọi là cái thế cường giả chính là như vậy đấy. Sau lưng Mục Trần, bóng người Tiêu Tiêu liền hiện ra, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào khẽ tươi cười, bàn tay phủi phủi mí mắt quần áo, thế nhưng vẫn còn có vẻ căng thẳng trước sự tình vừa mới xảy ra. Đây chính là phụ thân của Tiêu Tiêu tỷ đó sao? Là viêm đế đấy sao? Ta rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một con người bằng xương bằng thịt rồi. Ở bên cạnh Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh thì trợn to cả mắt, hiếu kỳ không ngớt. Tiêu Tiêu cong miệng lên rồi nói: cha ta vẫn luôn biết cách xuất hiện vào thời khắc sống còn nhảy. Một người cha thật đúng là đáng ghét. Sau khi trở về, ta nhất định phải báo việc này với A Di để chi tội ngài mới được. Ê, tiểu nhà đầu này thật đúng là không nói đạo lý. Ta không phải cố ý tới muộn, mà là muốn định vị cái vùng không gian này thì cũng cần phải một quãng thời gian đấy chứ. Một thanh âm đột nhiên vang lên, không gian ở trước mặt tam nữ liền vặn vẹo, chỉ thấy bóng dáng của viêm đế đã xuất hiện ở ngay trước mặt. Bất quá lúc này đây, hắn ta đang bất đắc dĩ nhún nhún vai, hoàn toàn không có một chút nào là uy nghiêm của thân phận viêm đế cả. Tiêu Tiêu khẽ nhếch môi lên, không thèm phản ứng. Viêm đế cười híp mắt, đưa tay xoa xoa tóc Tiêu Tiêu, sau đó còn nhìn qua Lâm Tĩnh và Cửu U hỏi thăm một chút, dáng dấp ôn hòa khiến cho nhị nữ đều ngẩn người. Được rồi, Trước tiên ta phải giải quyết những vấn đề ở đây trước đã. Lần này các ngươi đã rơi vào một cái giọt không nhỏ đâu đấy. Viêm đế cười rồi sai người đi tới bên cạnh Mộc Trần, đánh giá một thoáng, sau đó xoay ra bàn tay vỗ lên bả vai cười nói: làm tốt lắm tiểu huynh đệ, người xứng đáng là nam gì đấy. Mộc Trần hiển nhiên không nghĩ tới vị đại nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cho toàn bộ đại thiên thế giới này run rẩy, vậy mà lại không hề toát ra vẻ uy nghiêm cùng với cao ngạo khi nói chuyện với mình. Lúc này cũng hơi lung túng, gãi đầu gãi tai nói: cũng không thể để cho nữ nhân chết ở trước mặt được. Viêm đế nghe vậy thì cũng có một chút thưởng thức như Mộc Trần, sau đó gật gù cười nói: bất quá ta vẫn phải cảm tạ ngươi đã cứu Tiêu Thiếu, phần nhân tình này ta sẽ nhớ tới. Tiếng nói vừa dứt, hắn ta còn không đợi Mộc Trần nói tiếp điều gì thì đã mỉm cười nói: được rồi, chuyện tiếp theo để cho ta giải quyết. Mộc Trần gật gù rồi trực tiếp lui về phía sau. Dù sao thì cái loại giao phong ở vào cấp độ này hắn ta còn chưa thể tham gia được. Theo Mộc Trần lùi về thì Viêm Đế đã tiến lên. Khi thế trong thiên địa phảng phất vào lúc này đột nhiên đã xuất hiện một luồng áp lực vô hình bắt đầu bao phủ ra khắp nơi. Mà ở tại thời điểm trước khi Viêm Đế giáng lâm, nguyên bản khuôn mặt của cái tên Ma Đế kia vẫn còn đang mỉm cười, thế nhưng hiện tại thì đã thu liếm lại, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên từ trên người Viêm Đế hắn ta cũng đã nhận ra được khí tức nguy hiểm. Loại khí tức này đã làm cho hắn ta hơi chấn động, bởi vì hắn đã phát hiện ra cái người ở trước mắt mang tới cảm giác nguy hiểm cho hắn ta so với cái vị thiên đế của năm đó tự hồ còn muốn cao hơn một chút. Điều này đã làm cho hắn ta khó mà tin nổi, không nghĩ tới đại thiên thế giới ngày hôm nay dĩ nhiên lại xuất hiện một nhân vật đáng sợ tới như vậy. Việc này đối với ngoại vực tà tộc bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là một tin tức vô cùng không tốt. Không nghĩ tới đại thiên thế giới lúc trước hầu như đã phải xuất ra hết thảy cường giả đỉnh cao thì mới có thể miên cương tồn tại được, vậy mà hiện tại không ngờ lại xuất hiện một kẻ đã tới cấp độ giống như ngươi, thật sự là không nghĩ tới. Ma Đế trầm thấp lên tiếng: nếu như ngày hôm nay tới đây chỉ là một tên thiên chi tôn tầm thường thì hắn ta hoàn toàn có đầy đủ tự tin có thể toàn thân trở ra, thế nhưng mà trước mắt cái loại tự tin đó đã gần như không có, bởi vì lúc này hắn ta cũng chỉ vừa mới sống lại, không ngờ vào trạng thái đỉnh cao. Viêm Đế khẽ mỉm cười rồi nói: không biết ở trong thiên huyền u thì ngươi thuộc về cấp độ nào đấy? Cái gọi là thiên huyền u đúng chính là ba cấp độ của Ma Đế ở bên trong ngoại vực tà tộc. Chỉ là loại tin tức như thế này cường giả tầm thường ở bên trong đại thiên thế giới sẽ hoàn toàn không thể nào biết được. Không nghĩ tới người đối với ngoại vực tà tộc chúng ta cũng có chút hiểu biết. Tên Ma Đế nghe thấy vậy thì cũng kinh ngạc nói. Mười ngón tay thon dài của Viêm Đế gãy gãy, từng sợi lửa phun ra rồi nói: những năm gần đây bài ở trong tay của ta đã có không dưới 10 tên Ma Đế, làm sao ta có thể không biết cho được. Thanh âm bình bình thản thản, thế nhưng lại làm cho vô số cường giả đỉnh cao ở tại nơi này thân sắc đều có một chút biến đổi, ánh mắt kính nể nhìn về phía Viêm Đế. Phải biết rằng mỗi một vị Ma Đế đều chính là cấp độ thiên chi tôn, vậy mà bài trong tay Viêm Đế lại đã không có dưới 10 tên, đó là chiến tích khủng bố tới mức nào cơ chứ. Còn người Ma Đế vào lúc này cũng đã hơi co lại, bây giờ hắn ta cũng đã biết tên nam nhân ở trước mặt chân chính là đại địch của ngoại vực tà tộc bọn họ. Nhân vật này quả thực so với thiên đế đúng là nguy hiểm hơn nhiều. Hắn ta hít sâu vào một hơi, ánh mắt lúc này đã trở nên u ám, nói ra: bản tọa chính là Thôn Thiên Ma Đế. Ánh mắt Viêm Đế cũng giật giật một chút, cảm thán nói ra: hóa ra chính là một tên Thiên Ma Đế, chẳng trách lại có thể chống lại thiên đế. Thiên Ma Đế cấp độ này đều là những tồn tại đứng đầu ở bên trong ngoại vực tà tộc, còn các hạ là người của phương nào? Ngữ khí của Thôn Thiên Ma Đế vô cùng trầm thấp, ma khí ở sau lưng dần dần phun trào, khiến cho không gian vào lúc này đã bắt đầu đổ nát. Một luồng ma uy khủng bố lặng yên tràn ngập ra. Viêm Đế giơ lên bàn tay, bên trong bàn tay hỏa diễm rực rỡ liền ngưng tụ thành một đóa hỏa liên chậm chậm xoay tròn. Viêm Đế nhìn về phía Thôn Thiên Ma Đế nở ra một nụ cười, âm thanh bình thản cũng vang lên: Viêm Đế, Tiêu Viêm. Hết chương 1185. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.